Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. 165. Tiêu hóa bất lương. Mỗi cái trò chơi thế giới sau khi trở về ngày hôm sau, Thình Diệp đều sẽ đi thăm hôn mê Lục Minh Trạch. Hắn bận quá, đã muốn bận về việc công tác, lại muốn xem một ít về song song thế giới. Thời gian, không gian thư, không thể mỗi ngày đi thăm Lục Minh Trạch thân thể. Nhưng từ trò chơi thế giới trở về ngày này, vô luận có bao nhiêu vội, Thình Diệp nhất định sẽ rút ra thời gian đi xem cái kia vẫn luôn ngủ say người. Không chỉ có là vì làm trong gương Lục Minh Trạch an tâm, còn bởi vì trò chơi thế giới quá mức gian nan, Thình Diệp mỗi cái thế giới đều như là ở xiếc DJ. Cờ sai một liền sẽ thua hết cả bàn cờ. Hắn vô pháp lơi lỏng xuống dưới. Mỗi lần sau khi trở về, hắn đều sẽ cảm thấy đặc biệt mệt nhọc. Lúc này, đi xem Lục Minh Trạch ngủ say thân thể, cầm hắn tay, nói hai câu trong lòng lời nói, liền sẽ cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Từ tiểu gương có thể tiến vào thế giới hiện thực sau, mang theo hắn đi thăm thân thể của mình, luôn là sẽ cho Hình Diệp dũng khí. Vì cứu hắn, cũng vì chính mình, Hình Diệp sẽ tràn ngập động lực. Có thể nói, Lục Minh Trạch là Hình Diệp nạp điện bảo, liên tục phóng điện. Bất quá hôm nay Hình Diệp không có lập tức nhìn đến Lục Minh Trạch thân thể. Hắn lại bị đưa đến giám hộ thất. Lục mẫu không biết vừa mừng vừa lo mà đứng ở giám hộ cửa phòng ngoại. Nhìn đến Hình Diệp tới, thế nhưng cảm thấy thập phần tự nhiên. Mỗi lần tiểu trạch không thoải mái thời điểm, Hình Diệp đều như là có tâm tính tự cảm ứng giống nhau lập tức chạy tới. Hẳn là hắn làm bệnh viện nhân viên y tế có việc liền thông chi hắn đi. Lục mẫu thầm nghĩ, nàng biết Hình Diệp quản lý như vậy một đại sạp sẽ có bao nhiêu vội. Có thể thường xuyên thăm tiểu trạch, thả mỗi lần phát bệnh đều là trước tiên tới rồi. Thập phần có tâm mơ siêu Lục mẫu tưởng đối Hình Diệp cười một chút. Chính là hiện tại tiểu trạch tình huống làm nàng cười không nổi. Thấy Lục Minh Trạch thế nhưng lại vào giám hộ thất. Hình Diệp hỏi, tiểu trạch làm sao vậy? Hắn đã đưa điện thoại di động hoàn toàn điều thành tĩnh âm hình thức. Lục Minh Trạch chính mình cũng không cảm thấy choáng váng đầu. Như thế nào sẽ lại tiến giám hộ thất? Sáng nay, tiểu trạch phun ra, Lục mẫu giải thích nói. Tuy rằng không phun ra thứ gì, nhưng cũng xuất hiện nôn khan bệnh trạng. Bác sĩ kiểm tra sau, nói là, tiêu hóa bất lương, ăn nhiều, Hình Diệp, ngoặc kép. Tính mặt ốp điện thoại chung Lục Minh Trạch, ngoặc kép, sáng sớm Lục Minh Trạch nghĩ chính mình dù sao cũng không cần tiêu hóa sẽ không béo. Ăn đến tâm lý thượng cảm thấy căng mới dừng lại tới. Lục mẫu nghi hoặc mà nói, ta cũng kiểm tra qua mấy ngày nay theo dõi. Căn bản không có hậu công uy tiểu trạch ăn cơm, uy hắn cũng ăn không đi vào. Như thế nào sẽ tiêu hóa bất lương đâu? Trên mặt còn xuất hiện dị ứng phản ứng, tiểu trạch hải sản dị ứng, là không có khả năng ăn hải sản, Hình Diệp, ngoặc kép, trong gương Lục Minh Trạch, ngoặc kép, Lục Minh Trạch nói chính mình bởi vì hải sản dị ứng. Chưa bao giờ dám ăn hải sản, Hình Diệp sáng sớm cố ý vì hắn chuẩn bị mới mẻ nhất hải sản. Lục Minh Trạch một lần ăn cái đủ, bác sĩ cũng cảm thấy loại tình huống này quá kỳ quái. Lại lần nữa vì tiểu trạch tiến hành rồi toàn thân kiểm tra. Đem bệnh lịch phát đến nước ngoài nghiên cứu đi, Lục mẫu phiền muộn mà nói. Ta cũng không biết loại này cổ quái hiện tượng là tốt là xấu. Bác sĩ cũng nói, tiểu trạch là hắn gặp qua trạng thái tốt nhất người thực vật. Hắn tiếp xúc quá người bệnh, liền tính là có người nhà chiếu cố, cơ bắp cùng tiêu hóa khí quan cũng sẽ dần dần héo rút. Tiểu trạch lại không có loại tình huống này, hôm nay xuất hiện tiêu hóa bất lương bệnh trạng sau, bác sĩ nói hắn hệ tiêu hóa đang ở dần dần khang phục. Là cái hảo hiện tượng mấy ngày nay trải qua quá lớn hỉ đại bi Lục mẫu khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt, nàng nhẹ nhàng nâng tay lau, không có quá thất lễ, nàng không có nhìn đến, trong gương Lục Minh Trạch đáng thương vô cùng mà đối nàng nói. Mụ mụ, ta không bao giờ ăn nhiều, người không cần thương tâm ơ siêu, Hình Diệp cảm thấy chính mình tâm như là bị vô số rậm rạp châm. Nhẹ nhàng đâm hạ, châm rất nhỏ, chạm vào một chút căn bản không có cảm giác đau. Nhưng nhiều như vậy châm ở bên nhau, Hình Diệp cũng cảm nhận được cái loại này tê tê nhức nhức bi thương. Hắn đưa điện thoại di động đưa cho Lục Mẫu nói. Bá mẫu, thỉnh ngài giúp ta lấy một chút di động, mới vừa cọ qua nước mắt Lục Mẫu. Ngoặc kép, lại muốn cột dây giày sao? Ngoặc kép, ta tưởng đi vào xem một chút Tiểu Trạch. Hình Diệp đỉnh chạm đất mẫu tầm mắt. Căng ra đầu nói, nga, giám hộ thất là không thể mang di động. Lục Mẫu thoáng lý giải. Hình Diệp chỉ là tìm cái lấy cớ làm Lục Mẫu cầm di động. Làm cho Lục Minh Trạch cùng chính mình mẫu thân tiếp xúc gần gũi thôi. Hắn mặc tốt quần áo, đi vào giám hộ thất, ngồi ở Lục Minh Trạch đầu giường, cầm hắn tay, đang cùng mẫu thân hưởng thụ đơn phương đoàn tụ. Lục Minh Trạch nhìn đến Hình Diệp lại đối thân thể của mình động tay động chân, lập tức cảnh giác lên. Ai ngờ lúc này Lục Mẫu thấp giọng lẩm bẩm, ta hẳn là ngăn lại, chính là, ai? Còn không cần nhìn, vì thế nàng cầm di động tránh ra. Không đi xem giám hộ trong nhà Hình Diệp cùng Lục Minh Trạch thân thể hỗ động. Kính mặt ốp điện thoại chung Lục Minh Trạch cấp đến độ thẳng dậm chân. Hắn muốn nhìn a, tuy rằng tin tưởng Hình Diệp sẽ không làm ra cái gì thất lễ hành động. Chính là hắn không ở trong thân thể. Hình Diệp nếu là thân thân khuôn mặt gì đó, hắn sẽ ăn chính mình thân thể giấm. Không đúng, hẳn là ăn Hình Diệp giấm, rốt cuộc hắn là như vậy ái chính mình mặt, thiên đâu, hắn rốt cuộc muốn ăn ai giấm hảo, vì cái gì hai người cảm tình bị hắn nói ra ba người cảm giác. Lục Minh Trạch vốn là chưa từng có luyến ái trải qua. Lần đầu tiên có điểm luyến ái nảy sinh vẫn là loại này bình thường xã hội chung ai đều sẽ không gặp. Được vấn đề, hắn căn bản không hiểu tâm tình của mình. Dù sao chính là cái loại này, nếu hắn không trở về đến trong thân thể, Hình Diệp cùng thân thể chính là kẻ thứ ba tham gia. Hơn nữa rốt cuộc ai là kẻ thứ ba hắn cũng không làm rõ được. Rốt cuộc ý thức cùng thân thể vốn là nhất thể, Hình Diệp mới là sau lại tham gia. Lục Minh Trạch sầu đến chảo rối loạn tóc, ngồi xổm ốp điện thoại chung buồn bực mà vẽ xoắn ốc. Lúc này Lục Mẫu đem Hình Diệp ốp điện thoại lăn qua lộn lại mà nhìn xem. Cười khẽ mà nói, loại này ốp điện thoại, nhưng thật ra Tiểu Trạch sẽ thích loại hình, về sau chờ hắn tỉnh lại, vì hắn đặc biệt định chế một cái, nàng lộ ra một cái chờ mong lại phiền muộn tươi cười. Lục Minh Trạch nhìn đến sau, thập phần chua xót, Hình Diệp không có giống Lục Minh Trạch tưởng tượng như vậy. Giống hôn môi ngủ mỹ nhân giống nhau hôn ngủ say thân thể. Chỉ là nắm hắn tay, ở trong lòng đối hắn trò chuyện mà thôi. Không có ý thức thân thể, hoặc là không có thân thể ý thức, đều là không hoàn chỉnh Lục Minh Trạch. Nếu hắn ở ngay lúc này cùng Lục Minh Trạch luyến ái, là một loại biến tướng tẩy não, hắn khả năng sẽ vô pháp khống chế chính mình độc chiếm dục. Cũng sẽ xúc phạm tới Lục Minh Trạch. Vì thế, hắn cần thiết khắc chế, thổ lộ đã là Hình Diệp đã làm nhất chuyện khác người. Dư thừa sẽ không có. Một ngày kia, Lục Minh Trạch trở lại thân thể sau, hắn nhất định sẽ một lần nữa theo đuổi hắn, làm Lục Minh Trạch cảm nhận được hắn thiệt tình. Đây mới là một đoạn khỏe mạnh bình thường yêu say đắm mơ siêu ái là chiếm hữu. Ái cũng là khắc chế, muốn chiếm hữu người trong lòng hết thảy. Là bản năng, nhưng nếu là thật sự đem người yêu cùng chính mình đặt ở bình đẳng vị trí thượng, nhất định phải học được tôn trọng, học được khắc chế, học được vì hắn suy nghĩ. Đây là Hình Diệp yêu say đắm, ở vào lý tính cùng cảm tính trung ương, ngọt ngào lại thống khổ, bất quá cuối cùng thu hoạch, nhất định là vui sướng, lén lút ở trong lòng đối Lục Minh Trạch thân thể nói một đống mạnh miệng. Mặc sức tưởng tượng hạ khôi phục thân thể sau tương lai. Những lời này Hình Diệp đối trong gương Lục Minh Trạch là sẽ không nói. Hình Diệp sẽ không cho hắn vô vị hy vọng. Hắn nói được thì làm được. Làm không được sự tình sẽ không dễ dàng hứa hẹn. Nhưng là, trong lòng người tú một tú chính mình lông chim. Là giống được thiên tính. cho dù Lý Tính như Hình Diệp cũng không thể ngoại lệ. Cho nên hắn chỉ có thể điệu thấp Ma Tú, khắc chế Ma Tú, đối với Lục Minh Trạch thân thể, nội liễm Ma Tú, Tú qua sau, Hình Diệp đi ra giám hộ thất, cảm tạ Lục Mẫu, mang theo ốp điện thoại, cùng di động, rời đi viện điều dưỡng. Lục Minh Trạch hôm nay tuy rằng không có trực diện tiếp xúc đến Mỹ Mỹ thân thể, nhưng bị Lục Mẫu nắm ở trong tay vẫn là thực vui vẻ. Hắn trộm nắm mụ mụ tay đâu, tuy rằng là cách gương, về sau không cần ăn nhiều, Hình Diệp nghiêm khắc mà nói. Người ý thức cùng thân thể trước sau có liên hệ, muốn khắc chế, hảo bá, Lục Minh Trạch nằm liệt trong gương. Cảm giác mất đi lạc thú, Hình Diệp nói, ta sẽ liên hệ hậu công, khi nào ngươi tiêu hóa bất lương bệnh trạng hảo, lại khi nào cho ngươi ăn, hơn nữa nhất định phải thiếu cấp ân, Lục Minh Trạch ngoan ngoãn gật đầu. Hắn cũng là không biết, mới có thể phóng túng một tiểu hạ. Hình Diệp lại lần nữa giáo dục nói, còn có hải sản, một ngụm cũng không cho ăn, người cũng chưa nhìn đến chính mình mặt sưng phù thành bộ dáng gì. Quả thực chính là đầu heo, may mắn ngươi liền ở viện điều dưỡng, chữa bệnh thiết bị đầy đủ hết, có thể kịp thời vì ngươi tiêm vào thoát mẫn dược, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tưởng tượng đến Hình Diệp xem chính mình đầu heo mặt lâu như vậy, Lục Minh Trạch liền không vui, lẩm bẩm mà nói, dị ứng bệnh trạng hảo phía trước, ngươi không được đi xem thân thể của ta, xấu yên tâm, liền tính là đầu heo, cũng là đẹp nhất đầu heo, Hình Diệp an ủi nói. Hơn nữa heo xử lý hảo cũng thực đáng yêu, Lục Minh Trạch. Ngoặc kép, Hình Diệp quá làm giận, hắn xử lý công tác phía trước, dùng bút ký tìm tòi một ít đáng yêu tiểu chữ ảnh chụp. Đem điện thoại xác bày ra tới cấp Lục Minh Trạch xem. Lục Minh Trạch bị hắn tức giận đến liền thương cảm đều đã quên. Liền tính phấn đô đô tiểu chưa thực đáng yêu, cũng muốn sinh khí, hắn tức giận đến không nghĩ lý Hình Diệp. Ốp điện thoại thượng chỉ có thể nhìn đến Hình Diệp chính mình mặt. Hình Diệp hống nói, đừng nóng giận, người vĩnh viễn là đẹp nhất. Lại không ra ta liền phải thân ngươi, tới cấp lão bản hội báo hôm nay hành trình trợ lý tề. Ngoặc kép, tựa hồ tìm được rồi lão bản độc thân từ trong bụng mẹ 29 năm nguyên nhân đâu. Hình Diệp là cỡ nào cảnh giác người, lập tức phát hiện trước cửa trợ lý tề, nhanh chóng từ nhu tình như nước hình thức cắt hồi mặt lạnh tổng tài hình thức. Buông di động, nghiêm túc mà đối trợ lý tề nói, tiến vào, không cần giải thích. Giải thích tương đương che giấu, không có ý nghĩa, trợ lý tề là cái người thông minh, sẽ không tùy tiện loạn truyền lời đồn, liền tính truyền cũng không quan hệ, chỉ cần không có tân lời đồn sinh ra, thực mau liền sẽ mất đi mới mẻ cảm, truyền một trận liền không có người truyền, Hình Diệp mặt vô biểu tình xử lý công tác, đem chuyện này tạm thời áp xuống, không đi để ý tới trợ lý tề đến tột cùng não bổ cái gì. Lục Minh Trạch sinh khí trong chốc lát, liền không khí, hắn nghĩ đến trở về trên đường Hình Diệp nói qua nói. Có điểm vui vẻ, Hình Diệp nói, ăn cái gì sẽ đối thân thể sinh ra ảnh hưởng, đại biểu hắn ý thức cùng thân thể liên hệ trước sau không có đoạn. Đây là chuyện tốt, theo trò chơi thâm nhập, đạt được khen thưởng ở đi bước một kéo gần đạo cụ ý thức cùng thân thể liên hệ. Hình Diệp tin tưởng, chỉ cần nghịch mệnh người chơi không sinh ra mặt sát ý thức tâm. Vẫn luôn quá quan rút ra khen thưởng mã QR, phục mệnh đạo cụ sớm hay muộn có một ngày có thể trở lại trong thân thể. Chỉ tiếc, quá nhiều nghịch mệnh người chơi ở cùng đạo cụ bắt đầu sinh hảo cảm độ phía trước. Liền trù đến mặt sát ý thức mã QR, lựa chọn nhẹ nhàng ác, trò chơi dùng ác đùa bỡn nhân tâm. Lại ở cuối cùng thời khắc, lấy người chơi không có lựa chọn thiện tới chào phúng người chơi. Lấy xem người chơi thống khổ làm vui, tác giả có lời muốn nói. Ngẩng, ta đã đổi thành buổi chiều 4 điểm đổi mới. Còn có người đọc không biết mì. Bất quá ta đệ nhị càng trước tiên lạp, đổi thành buổi tối 6 giờ lạp. Hy vọng ta hôm nay có thể đúng giờ đổi mới đệ nhị càng. Moa moa, du ba, du. Tương đương, hết chương.